Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 243, Trương Chăn Chăn đã đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tuyết cũng không có mãi cho đến đứng ở trong phòng ngủ đợi Giang Lan Thanh điện thoại, nhìn không không chính chỉ còn lại một người phòng ngủ, trong nội tâm nàng lại dâng lên một cỗ âm thầm sợ hãi, chỉ chờ 2-3 phút đơn giản tẩy cái mặt liền vội vàng bước nhanh đi ra phòng ngủ, chỉ là nàng chân trước mới dẫm lên bị mưa ướt nhẹp đất gạch, một giây sau liền vội vàng vàng chạy về, nàng quên mất một vật nhưng mà đợi được Bạch Tuyết cầm lấy cái đồ tốt này, nàng lại không có lần nữa bước ra phòng ngủ cửa. Hồi tưởng lại đi trước Giang Lan Thanh cái kia muốn nói muốn dừng lại, nghĩ đến ngày hôm qua ba người bọn họ ngồi tại công viên dưới cây ngô đồng, dựa lưng vào nhau tâm tình học kỳ mới quy hoạch, Bạch Tuyết viên kia thấp thỏm lo âu tâm lần nữa an ổn lại. Bạch Tuyết biết rõ Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh chắc là sẽ không bỏ xuống bản thân đấy, mà nàng hiện tại duy nhất phải làm là được khôi phục tinh thần, đợi chút nữa tốt lấy một loại thoải mái tiêu sái bộ dạng ra hiện tại trước mắt của bọn hắn. Nếu như mình mặt mày ủ rũ hoặc là miễn cưỡng cười vui, bọn hắn cũng sẽ biến thành như vậy, tại thời gian kế tiếp ở bên trong, che lấp đều muốn một mực bao phủ tại ba người bọn họ trên đầu. Bạch Tuyết ngồi trên ghế mọi cách nhàm chán, ngay sau đó liền lấy ra một cái tiểu bản bút ký dùng bút đem bọn họ đợi chút nữa cần muốn mua đồ vật từng cái liệt kê đi ra. Chiếu bra trải giường, nệm đệm chăn, nhỏ giọng niệm hai lần, lại dùng ngón tay đầu từng bước mấy, xác định không có bỏ sót, sau đó nàng nhịn không được thở dài một hơi. Thời gian trôi qua chậm hơn a, Trương Phàm cùng Thanh Thanh thế nào vẫn gọi điện thoại cho ta. Nhìn phòng ngủ trên mặt đất đồ bỏ đi, Bạch Tuyết lại cầm lấy đặt ở trên ban công, các học tỷ lưu lại cái chổi bắt đầu quét dọn phòng ngủ. Nàng quét sạch được đặc biệt cẩn thận, một chút xíu bụi tầng đều không buông tha, chỉ cầu quá trình này có thể càng lâu một chút. Phòng ngủ cửa lại một lần bị đẩy ra, một người mang kính mắt nữ sinh cùng một cái người cao có chút mập nam sinh đi đến, nam sinh trong tay cầm theo một cái dương hành lý. Nữ sinh nhìn sạch sẽ bản địa, rõ ràng sừng sốt một chút, một giây sau trên mặt thì có nhiệt tình dáng tươi cười, đối với Bạch Tuyết đưa tay phải ra. Xin chào, ta là Lưu Hiểu Hàm, là của người bạn cùng phòng mới, chờ mong về sau còn có thể trở thành bằng hữu. Xin chào, ta là Bạch Tuyết. Bạch Tuyết cầm chặt Lưu Hiểu Hàm tay, vừa cười vừa nói. Chứng kiến bạn cùng phòng mới là một người rất dễ thân cận, Bạch Tuyết trong lòng nhiều ra một tia cao hứng. Đánh xong bắt chuyện, Lưu Hiểu Hàm nhìn một cái phòng ngủ giường ngủ trên dán đích dãy số, một bên chỉ huy bản thân bạn trai đem dương hành lý bỏ qua, một bên nhắc nhở hắn động tác nhanh lên một chút. Bành Phú Xuân, ngươi lưu loát điểm, ba mẹ còn dưới lầu chờ chúng ta. Biết rõ ta đây không phải muốn giúp ngươi giường thu thập một chút sao? Phía trên có một ít gì đó. Bành Phú Xuân cũng không thèm để ý bạn gái ngữ khí không kiên nhẫn, cười ha hả nói. Bạch Tuyết nhìn một màn này, cay mũi đột nhiên cay mũi, nàng thừa nhận nàng giờ này khắc này thập phần hâm mộ chính hắn một bạn cùng phòng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là loại tâm tình này cũng không có tiếp tục bao lâu, làm điện thoại di động của nàng tiếng chuông vang lên, chứng kiến điện báo người là Trương Phàm, vừa vặn trong lòng dâng lên ủy khuất trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lưu Hiểu Hàm, bạn trai ta tìm ta rồi, ngươi đi ra ngoài đem cửa phòng ngủ mang truy cập. Bạch Tuyết một mặt cầm lấy dù che mưa, một đối mặt với Lưu Hiểu Hàm nói. Yên tâm đi, Lưu Hiểu Hàm cười đáp ứng xuống. Chỉ là tại Bạch Tuyết đi ra phòng ngủ nháy mắt nàng nụ cười trên mặt im bặt mà dừng, chừng mắt liếc bản thân bạn trai, dùng giọng giễu cợt nói ra. Ngươi thật đúng là cho ta mặt dài rồi, rõ ràng ngay trước bạn gái trước mặt lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cái khác nữ sinh xem. Bành Phú Xuân ngượng ngùng cười cười, cũng không giải thích cái gì. Một số thời khắc im lặng là vàng. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh đứng ở tây môn bên ngoài đợi Bạch Tuyết tới, Giang Lan Thanh ngẩng đầu nhìn bắt đầu thay đổi mưa lớn đối với Trương Phàm nói ra. Ngươi vừa vặn quên làm cho nàng mang một đem cây dù rồi. Nàng hẳn là cầm, ở phương diện này nàng rất cẩn thận. Trương Phàm hồi đáp, xem đến ngươi hiểu rất rõ nàng a, Giang Lan Thanh lạnh lùng nói. Ta cũng hiểu rất rõ người A. Trương Phàm bám vào Giang Lan Thanh bên tai, trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Lưu manh, đầy trong đầu đều là màu sắc, Giang Lan Thanh liếc Trương Phàm một cái. Chỉ là một giây sau nàng liền bại lộ bản thân tiểu sắc nữ bản chất, gương mặt phồng lên, hận hận nói ra. Không biết là cái nào cứt chó lãnh đạo nghĩ ra được quy định đại nhất đại nhì. Đại học năm 2, rõ ràng phải trọ ở trường. Ta cũng nói như thế. Trương Phàm nói theo, hắn đối với cái này hạng nhất chó má quy định cũng bất mãn hết sức. Tỉnh không có gì hòa ái dễ gần trường học lãnh đạo nghe được Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh đối thoại, bởi vì phạm vi ba thước ở trong cũng chỉ có hai người bọn họ. Bởi vậy Trương Phàm cũng không có cơ hội hổ thân thể chấn động như vậy trở thành Thanh Mộc Đại học hiệu trưởng thượng khách. Bạch Tuyết nhìn vô cùng dễ thấy Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh, dùng sức hít sâu mấy hơi thở, ánh mắt ngoặt lên, khóe miệng hướng về phía sau nhếch lên, lộ ra hai nhẹ nhàng lúm đồng tiền tuyền hướng của bọn hắn chạy chậm qua cùng hô. Trương Phàm, Thanh Thanh, đợi lâu. Trương Phàm nhìn Bạch Tuyết nụ cười trên mặt nắm chặt lên trái tim tùng chậm lại, chứng kiến nha đầu kia không khóc cái mũi, tâm tình của hắn tự động liền thay đổi tốt hơn. Giang Lan Thanh chủ động kéo lên Bạch Tuyết cánh tay, vừa cười vừa nói. Vừa vặn ta cùng Trương Phàm đánh cuộc, ta thua cuộc. Cái gì đánh cuộc? Bạch Tuyết tò mò hỏi. Đánh cuộc trong tay ngươi có hay không dù che mưa? Bạch Tuyết sau khi nghe được nụ cười trên mặt càng hơn, hiện tại ngược lại thật sự vui vẻ, chủ động đem cây dù căng ra. Cái này đem cây dù rất lớn, chính là sử dụng ba người chúng ta người đánh cũng có thể hoàn toàn che khuất. Dứt lời liền đem cây dù đưa cho Trương Phàm, cùng nói ra. Người tới chống đỡ ta cùng Thanh Thanh tốt một người đứng một bên. Cho dù lúc này Tây Môn Miệng có không ít học sinh nhìn về phía bọn hắn nơi đây, đối với Bạch Tuyết lời nói Trương Phàm hay là làm theo. Hai nữ sinh đều có dũng khí, hắn không có lý do gì nhu nhược. Cái này một động tác cũng làm cho càng nhiều người nữa nhìn chăm chú lên ba người bọn họ, Bạch Tuyết cùng Giang Lan Thanh đến không có nhanh liên tiếp Trương Phàm thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì này đem cây dù khá lớn, các nàng có thể bảo trì một cái làm cho mình ung dung, cũng làm cho đối phương sẽ không khổ sở khoảng cách. Khoảng cách này rất thích hợp, thoáng cái khiến cho Trương Phàm đã trở thành nam những đồng bào hâm mộ ghen ghét đối tượng, trong đó liền bao gồm Vương Nho. Là một thư hương thế gia đời thứ ba con một mấy đời, hắn nằm mộng cũng muốn cầm y nộ mã một ngày xem biến trường an hao, ôm ấp mỹ nhân uống cạn thiên chén ca khúc một khúc. Hôm nay cầm y nộ mã không quá thực tế, sẽ bị người xem như chân nằm yêu, thế nhưng là hắn cả ôm ấp mỹ nhân cũng là mong muốn không thể thành. Người hắn thích đối với hắn hờ hững lạnh lẽo, thích hắn người hắn lại chướng mắt người ta, kết quả chính là độc thân 18 năm. Ngoại trừ liên tiếp thể dục cùng làm tập thể hoạt động, thời gian khác Vương Nho cả nữ hài từ tay đều không có tìm được đến đây. Cái thằng chó này thói đời, úng lụt chết, hạn hạn chết a. Vương Nho nhìn Trương Phàm, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết ba người cộng đánh một đem cây dù đi xa bóng lưng, nhịn không được hùng hùng hổ hổ lên. Huynh đệ, lời này của ngươi là chân lý a, vì vậy ta mới ưa thích nam sinh. Hiện tại một người tướng mạo thô điên cuồng Tây Bắc Hán tử đột nhiên ôm Vương Nho bả vai nói. Liêu đôi mù nhìn trong ngực cái này người tướng mạo thanh tú bạn cùng phòng, hắn cảm giác mình rất cần thiết cho hắn truyền giáo. Khác phái đều là dị đoan, đồng tính mới có thực thích. Liêu Vũ đem ánh mắt từ đằng xa bên trong màn mưa thu hồi lại, vừa liếc nhìn cách đó không xa cái kia hai đồng chí, trong lòng lập tức dâng lên vô tận bi thương. Đây là Thanh Mộc lớn học không? Tại sao ta cảm giác ta như là đi lộn chỗ đây? Bất quá vừa nghĩ tới bản thân theo chân bọn họ đều có duyên gặp mặt một lần, tâm tình của hắn đột nhiên liền thay đổi tốt hơn. Gặp lại, không, cũng không thấy nữa, sợ làm bẩn ánh mắt. Làm một lòng mang vũ trụ chủ nghĩa xã hội khoa học người nối nghiệp, Lưu Vũ Ba xem rất chính. Hiện tại hắn giờ phút này, vậy mà cảm giác mình trong dương hành lý tràn đầy một dương. Chính trị, thư rõ ràng không nặng rồi. Bên kia Trương Phàm, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết một mực đi dạo tản bộ chậm rãi đi về phía trước đi, cho đến rút cuộc nhìn không thấy Thanh Mộc Đại học cửa trường, ba người mới dừng bước lại. Giang Lan Thanh trước tiên mở miệng nói ra, ngươi lá gan so với ta trong tưởng tượng lớn đây. Bạch Tuyết một bên dùng sức vỗ vỗ lồng ngực ý đồ làm cho mình nhảy nhảy trực nhảy trái tim sớm chút bình phục lại. Một bên ngóc lên cái cằm đắc ý nói, đó là đương nhiên, người nào còn không có một cái nào có dũng khí thời khắc đây. Trương Phàm nhìn các nàng kiều mị bộ dáng, lấy tay cõng phân biệt dán dán hai nữ gương mặt đều rất bị phỏng. Trường thở gấp thở ra một hơi mới chậm rãi nói ra. Ta nghĩ sớm một chút cầm giữ có tự chúng ta nhà, ngày mai chúng ta đi xem phòng ốc A, mua trước trùng tu sạch sẽ đấy, lại mua một bộ nước trong tự chúng ta đến xếp đặt thiết kế. Trương Phàm cũng không sợ lãng phí tiền, dù sao về sau đều lợi nhuận, hiện ở kinh thành giá phòng vẫn tính không hợp thói thường, ít nhất bản thân cha mẹ cũng dám nhìn. Ừm, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cùng khẽ gật đầu một cái, thanh âm cũng là nhỏ không thể nghe thấy. Con đường sau đó trên ba người bắt đầu thảo luận thế nào lắp đặt thiết bị nhà mới của bọn họ, Bạch Tuyết cùng Giang Lan Thanh ý kiến tối đa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là hai nữ đối với lắp đặt thiết bị đều là rốt đặc cắn mai, càng nhiều nữa sự tình đem các nàng từng tại kịch truyền hình hoặc là trong phim ảnh thấy hình dung đi ra. Ví dụ như, một cái bồn tắm thật to. Hoặc là, một chương rất lớn giường, có thể tới trở về cuồn cuộn. Đối với khác không thực tế ý tưởng Trương Phàm sẽ một phản bác một cái, duy nhất cái này hai con hắn lập tức biểu hiện đồng ý, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cùng đình chỉ thảo luận, không hẹn mà cùng đá Trương Phàm một cước. Đại sắc lang, lớn thối chứng, đã gặp các nàng như vậy phản ứng, Trương Phàm cũng không để ý hiện tại trên đường đi ánh mắt của người đi đường, đem cây dù phóng tới thấp nhất phủ ở đầu của bọn hắn, tại hai nữ trên gương mặt riêng phần mình hôn một cái. Cảm ơn, vợ, đừng quá đắc ý, ta chẳng qua là cảm thấy một ngày quay đến quá nhàm chán, dù sao chúng ta đều như vậy rồi. Giang Lan Thanh đỏ mặt nhỏ giọng nói, đối đầu, bất quá chỉ vì ngươi chúng ta mới sẽ đồng ý, bởi vì chúng ta ba người vốn là đi tại một cái bất thường trên đường, phóng đãng một chút cũng không có gì. Bạch Tuyết nói theo, biết được ta sẽ cẩn thận đối xử đây hết thảy đấy. Trương Phàm nhẹ nói, lần nữa đem cây dù nâng cao. Từng đã là hắn nghĩ tới chăn lớn cùng ngủ, về sau lại bắt buộc bản thân không đi đụng vào cái này một cấm kỵ, có thể có được các nàng chính là mình may mắn lớn nhất, nhiều hơn nữa cũng không dám hy vọng xa vời. Làm Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cảm tình mắt trần có thể thấy thay đổi tốt thời gian, Trương Phàm nội tâm lại không bị khống chế toát ra ý nghĩ này. Làm một nam nhân, hắn vô pháp chúa tể bản thân có chút tà ác tư tưởng. Chỉ bất quá là một nam nhân, hắn cũng sẽ không chủ động hoặc là bị động biểu hiện ra phương diện này ý tưởng, chỉ có thể hy vọng cái này ngày hôm nay có thể sớm một chút đến lĩnh. Dù sao bọn hắn muốn cùng chung sinh hoạt cả đời, cùng ngủ một giường lớn cùng đắp một cái chăn cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là Trương Phàm thật không ngờ ngày hôm nay đến mức như thế sớm, nhường hắn thậm chí cảm thấy được có chút không chân thực. Vợ, các ngươi cũng đừng làm oan chính mình, Trương Phàm đi vài bước đột nhiên dừng bước lại nói. Không có ủy khuất, đi nhanh một chút, sớm chút đi mang thứ đó lấy lòng. Mua tốt, bằng không thì mưa lớn rồi, bị xối bị cảm tựu cũng không rồi. Giang Lan Thanh một bên lấy tay đẩy Trương Phàm bả vai, vừa nói. Cũng đúng à, ta hôm nay y phục này làm ướt nhất định sẽ đi ánh sáng đấy. Bạch Tuyết hậu chi hậu giác nói, nàng mặc chính là một bộ màu trắng sợi tổng hợp thông tê, sớt. Bộ y phục này là nàng buổi sáng xuất phát thời gian ăn mặc đấy, đến phòng ngủ cũng quên thay đổi. Đợi lát nữa tại siêu thị mua một cái áo khoác chính là, như vậy liền không cần lo lắng đi ánh sáng vấn đề. Giang Lan Thanh nói, nàng cũng là ăn mặc màu sáng tê, sớt quang minh thị liên tục hơn 10 ngày lớn thái dương, không ai cùng thời tiết không qua được. Tuy rằng hai người đều lo lắng mưa sẽ biến lớn, không muốn làm trễ nãi quá nhiều thời gian, bất quá khi các nàng tại bách hóa trong siêu thị mua lúc mua đồng loạt quên điểm này. Ngược lại Trương Phàm một mực mang di chép tại trong lòng, biến đổi pháp thúc dục hai nữ không muốn chọn ba lấy bốn. Đầu bất quá đối với hắn, mặc kệ là Giang Lan Thanh hay là Bạch Tuyết đều vào tai này ra tai kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần giải quyết xong đi ánh sáng nỗi lo về sau chính là cảm mạo so với thứ mình thích căn bản không đáng giá được nhắc tới. Ba người mỗi mua đồng dạng, Bạch Tuyết liền lấy ra bút tại bàn bút ký trên đối ứng vị trí vẽ lên một cột nghiêng tuyến, sau đó nói với Giang Lan Thanh tiếp theo loại muốn mua vật phẩm tên. Đệm chăn, Giang Lan Thanh tìm được siêu thị nhân viên công tác hỏi thăm đến đệm chăn chỗ khu vực về sau, lập tức chỉ huy Trương Phàm đem mua sắm xe đẩy qua. Đợi được ba người đều cầm theo tràn đầy hai túi lớn đồ vật theo trong siêu thị đi ra, mưa cũng không có như bọn hắn trong dự liệu như vậy biến lớn, ngược lại ngừng lại, bầu trời cũng muốn so với lúc trước sáng một chút. Cái ngoài ý muốn này vui mừng nhường ba người đều thở dài một hơi, không ai nguyện ý bị xối thành ướt sũng. Trương Phàm đi đến ven đường cản lại một chiếc xe taxi, kinh thành tài xế xe taxi quả nhiên như truyền thuyết loại thiện nói, bọn hắn vừa vặn vừa lên xe liền mở miệng hỏi. Các ngươi là Thanh Mộc Đại học hay là Kinh Thành sinh viên đại học? Thanh Mộc Đại học, Trương Phàm hồi đáp, tiếp theo lại chủ động nói. Thúc thúc ta muốn hỏi một chút Kinh Thành hiện tại có nào cao lớn trên building bán hoặc cho thuê? Tài xế xe taxi vốn nghĩ loay hoay một cái hắn biết về Thanh Mộc Đại học bát quái, bị Trương Phàm hỏi như thế lập tức thay đổi mạch suy nghĩ, bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu bất đồng building bán hoặc cho thuê đến. Trương Phàm đối với hắn nói những thứ này building bán hoặc cho thuê tên chữ đều là rốt đặc cán mai, đời trước của hắn cũng không có cùng tương quan ký ức, người nào sẽ không có việc gì đi quan tâm một cái bản thân căn bản mua không nổi phòng ốc thành thị đây. Giang Lan Thanh lấy tay chống đỡ cái cằm thưởng thức phong cảnh dọc đường, chỉ bất quá lỗ tai của nàng cũng không có đổ vào tài xế xe taxi nói ra được bất luận một chữ nào. Chỉ Bạch Tuyết cuối cùng nghiêm túc xuất ra nàng chính là cái kia tiểu bản bút ký nghiêm túc làm lấy bút ký. Thấy nàng như vậy, trung niên lái xe tò mò hỏi. tiểu đệ nhi, cha mẹ của các ngươi chuẩn bị ở kinh thành mua cho ngươi phòng a. Hắn còn tưởng rằng Trương Phàm cùng Bạch Tuyết là huynh muội, hai người xem thân cao quả thực một cái như ca ca, một cái như muội muội, mặt khác cái kia ngắm phong cảnh nữ sinh đại khái là nam sinh bạn gái. Ừ, chúng ta ba mẹ cho là kinh thành là một nơi tốt, địa linh nhân kiệt. Trương Phàm cười hồi đáp, cách Trương.